người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, chương 811, ngay cả phòng đều không phá được. Nhìn xem Iwichi thế mà không có ý định tránh né, trực tiếp liền hướng phía mình tới. Sakura trong lòng cuồng hỉ, một kích này nhất định phải trọng thương Iwichi. Sakura cũng minh bạch mình chiến đấu thủ đoạn, so với Naruto cùng Sasuke tới nói, thật sự là quá ít. Dù sao nàng là chữa bệnh ninja, cũng không phải thật sự là chiến đấu ninja, cho nên có thể đủ cho Naruto cùng Sasuke cung cấp một điểm chiến đấu bên trên trợ giúp. Đối với Sakura tới nói là rất khó khăn một sự kiện, mà Iwichi hiển nhiên không biết mình quái lực quyền, cho nên mới dám to gan như vậy cùng mình chính diện va chạm. Dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, Sakura cũng tận khả năng tuôn ra mình mạnh nhất chakra. Trên trán Infuin trong nháy mắt giải khai, dự trữ đã lâu chakra đột nhiên bộc phát, trong chớp nhoáng này nhấc lên cương phong hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch ra. Lan tràn ra phong trong nháy mắt từ Naruto cùng Sasuke trước mặt hai người thổi qua, hướng phía xa xa ninja quân liên hiệp phương hướng lao đi. Trên mặt đất cuốn lên khói bụi, không có ảnh hưởng chút nào các ninja ánh mắt. Rất nhanh, Sakura mang theo kinh khủng lực phá hoại nắm đấm, đột nhiên cùng Iwichi nắm đấm đụng vào nhau. So với Sakura khí thế như hồng, Iwichi công kích lộ ra thường thường không có gì lạ, không có chút nào bất kỳ uy thế gì có thể nói. Mà ở va chạm trong nháy mắt, vang lên khí bạo âm thanh, lại làm cho người vội vàng che lỗ tai. Bành ong ong, đáng sợ khí bạo âm thanh khiến người ta cảm thấy trong nháy mắt mất thông. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sakura cảm thụ được cánh tay có lực lượng truyền đến từ trên đó. Nàng nguyên bản tiếu dung im bặt mà dừng. Bành, Sakura thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, như là đạn pháo đồng dạng trùng điệp đánh tới hướng phương xa. Naruto cùng Sasuke hai người sửng sốt một chút, nhưng phản ứng cũng rất cấp tốc, vội vàng nhảy dựng lên đem Sakura tiếp được. Nhìn xem Sakura bị một quyền đánh bay, các ninja mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có một ít thất vọng. Mặc dù vốn là đối Sakura không có báo cái gì hy vọng, dù sao đây chính là ngay cả Hokage đều không có cách nào đối phó người. Cái này Konoha nữ nhẫn dám hướng hắn động thủ đã rất tốt, làm sao có thể trông cậy vào nàng có thể đánh bại Iwichi đâu. Bị tiếp được, Sakura nhìn xem mình hoàn toàn vặn vẹo cánh tay, sắc mặt tái xanh. Vừa rồi cái kia lực lượng, tên tiểu quỷ này cũng sẽ sử dụng quái lực quyền. Với lại Iwichi quái lực mạnh hơn nàng, thậm chí không chỉ là quái lực bên trên bộc phát, Iwichi cơ bản lực lượng cũng mạnh hơn nàng. Cho nên vừa rồi một quyền kia, nàng làm Sunet đệ tử đắc ý, hoàn toàn bị nghiền ép. Sakura, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Sakura vặn vẹo cánh tay, Naruto rất là lo lắng. Bất quá rất nhanh Sakura cánh tay phát ra một loại nào đó như là huyết nhục bị thiêu đốt xì xì âm thanh, cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ. Naruto sửng sốt một chút, thật là lợi hại. Đây chính là Sunet bà thuật a. Sakura nhẹ gật đầu. Một bên Sasuke một mực tại nhìn xem Iwichi. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Nghe vậy Naruto thần sắc khôi phục bình thường. Hiện tại hoàn toàn chính xác không phải nói những này thời điểm. Sakura không có việc gì là được rồi. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đánh bại trước mắt cái quái vật này mới đúng. Naruto ánh mắt trở nên nghiêm túc. Bá, trên thân trong nháy mắt giấy lên cửu vĩ chakra. Hoàn mỹ Jinchuriki hình thức mở ra. Cửu vĩ chakra bộc phát. Để Sasuke sửng sốt một chút. Naruto, người quả nhiên lại trở nên mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, bất quá Sasuke nhưng không có hâm mộ. Hắn một cái chớp mắt mang Gekio Serinian cũng mở ra. Hắn hiện tại vốn có lực lượng cũng không kém chút nào. Ba người lần nữa đứng dậy. Lần này khí thế trở nên hoàn toàn khác nhau. Nhìn xem bị đánh bay Sakura, hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Quân liên hiệp các ninja đều sửng sốt một chút. Cái kia nữ nhẫn thế mà không có việc gì. Không đúng, không phải không sự tình. Nàng giống như khôi phục a. Nhanh như vậy liền khôi phục đến sao? Năng lực này giống như cùng chấm ngoặc kép, cùng Konoha đệ ngũ Hokage Tsunade đồng dạng. Lúc này một cái Konoha ninja đứng ra nói ra, đương nhiên. Sakura thế nhưng là Hokage đại nhân đệ tử. Hokage đệ tử, khó trách có thể nhanh chóng khôi phục. Không, không đúng, liền xem như Hokage đệ tử. Còn trẻ như vậy liền nắm giữ Hokage đồng dạng thuật. Cái này Konoha nữ nhẫn thiên phú rất mạnh a. Đồng thời mở ra cửu vĩ chakra hình thức Naruto. Cũng tương đương làm người khác chú ý. Đảm nhiệm ngay tại tiếp nhận trị liệu Raikik. Nhìn xem mở ra cửu vĩ hình thức Naruto. Raikik nhẹ gật đầu, cùng so đồng dạng trở thành hoàn mỹ Jinchuriki đến sao. Mở ra cửu vĩ hình thức Naruto. Nhéo nhéo nắm đấm của mình. Bắt đầu. Sasuke. Ân. Sasuke khẽ gật đầu một cái. Naruto trong nháy mắt xuất động. Bành. Tốc độ cực nhanh để Naruto cơ hồ hóa thành một đạo màu đỏ dây lát ánh sáng phóng tới Uichi. Rasengan trong nháy mắt hình thành. Naruto lóe lên trực tiếp xuất hiện tại Uichi bên tay phải. Một cái Rasengan hướng phía Uichi đập tới. Uichi đón đỡ. Rasengan bộc phát đem Uichi trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Uichi bị đánh bay. Naruto đột nhiên xuất động. Hình ảnh như vậy để các ninja có chút hưng phấn. Chẳng lẽ ngay cả ngũ Kage cùng lịch đại Hokage đều không giải quyết được quái vật. Hiện tại muốn bị kỳ hoa Konoha tổ ba người cho xử lý a. Tới tốt lắm. Sasuke xuất hiện tại Uichi bay ra ngoài phương hướng. Susanoo trong nháy mắt mở ra. Một quyền đột nhiên tại hướng Uichi. Bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng một quyền Uichi. Nện như điên hướng mặt đất. Đông ông. Khói bụi nổi lên bốn phía. Nhưng mà Naruto thân ảnh xuất hiện lần nữa. Phong độn. Song Rasen Shuriken. Một trái một phải Naruto hai tay cùng lúc giơ lên hai đạo phong độn Rasen Shuriken. Hướng phía Uichi phương hướng hung hăng ném ra bên ngoài. Phá phong mà đến Rasen Shuriken thẳng tắp đánh phía Uichi. Cùng một thời gian Sasuke Susanoo cũng giơ lên cung. Amaterasu chi hỏa xuất hiện tại cung tiễn bên trên. Hai đạo mũi tên trong nháy mắt bắn ra. Amaterasu chi hỏa cùng phong độn Rasen Shuriken dung hợp. Hoàn mỹ tỷ lệ chakra dung hợp. Bộc phát ra uy lực là không có gì sánh kịp. Nhấc lên phong bão, để quân liên hiệp các ninja đều đột nhiên giật mình. Tốt hoàn mỹ dung hợp nhẫn thuật. Đây quả thực không giống như là hai người thi phóng thuật. Càng giống là một người phóng ra nhịn xuống. Gió trợ thế lửa, phong độn cùng hỏa độn dung hợp uy lực sẽ trở nên cùng cường. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Phóng lên tận trời khói bụi trực trùng vân tiêu. Mà đại địa cũng điên cuồng lung lay. Naruto cùng Sasuke hai người chậm rãi rơi xuống đất. Lẳng lặng nhìn Uichi phương hướng. Khói bụi tràn ngập bọn hắn thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Nhưng mà Naruto lại có thể cảm nhận được Uichi chakra ba động còn không có biến mất. Nói cách khác Uichi còn chưa chết. Hắn cùng Sasuke hai người liên thủ công kích. Thế mà đều không có thể triệt để giết chết Uichi a. Lẳng lặng cùng đợi, rất nhanh khói bụi lưu động xuất hiện một chút biến hóa. Ngay sau đó oanh, đột nhiên khói bụi khuếch tán, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Uichi thân ảnh xuất hiện, chậm rãi từ mặt đất lõm xuống to lớn cái hố bên trong đi tới. Uichi rất là thất vọng lắc đầu, vốn đang rất mong đợi, còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ cho ta một điểm kinh hỉ. Nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Các ngươi, quá yếu. Uichi ngẩng đầu trên thân không có bất kỳ biến hóa nào. Naruto cùng Sasuke hai người liên thủ công kích. Liên vẽ phá Uichi làn da đều làm không được. Uichi năng lực mới Hiero. Xem ra không chỉ là lực phòng ngự tăng lên. Liền ngay cả đối nhẫn thuật ngăn cản năng lực cũng tăng lên. phong độn Rajan Shuriken, thế mà không có cách nào phá vỡ Iwichi phòng ngự. Cũng chính là Amaterasu chi hỏa khó chơi một điểm. Mặc dù không đả thương được Iwichi, nhưng bị liệt hỏa thiêu đốt, Iwichi cũng vẫn là cảm giác rất đau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.